chương 517, thăm dò tương lai phần 2, cũng như thiếu thương đại đế một dạng, ma quân phi thăng sau đó cũng vẻn vẹn chỉ là rời đi thần châu thế giới tiến nhập tinh không, cuối cùng bay về phía sâu trong tinh không, mà lại phương hướng cũng cùng thiếu thương đại đế phương hướng chỗ khác biệt. Lần này, Trần Xuyên trước đó suy đoán không thể nghi ngờ triệt để được chứng thực, đặc biệt là liên quan tới phi thăng bí mật, có lẽ duy nhất còn cần chứng thực một chút, liền là hắn đoán ra được bài xích tình huống, chứng đạo sau đó, chứng đạo người lại nhận thiên địa bài xích, không thể không rời đi thế giới này. So sánh với chân chính chứng đạo người, ta thực lực hẳn là cũng còn muốn kém một chút. Sau đó, Trần Xuyên liền thông qua hình tượng bên trong bản thân, nhìn thấy thiếu thương đại đế cùng ma quân khí thế đối hai người thực lực làm ra đơn giản ước định, đồng thời cùng mình bây giờ làm so sánh. Mặc dù không cách nào cụ thể giao thủ nghiệm chứng, nhưng là vẻn vẹn theo hình tượng bên trong hai người, sau khi chứng đạo phát tán ra tới khí thế đến xem, hai người khí thế không thể nghi ngờ đều phải cường đại hơn mình một ít. Bất quá vẻn vẹn về mặt khí thế mà nói, cái này chênh lệch cũng không phải quá lớn. Nếu như thiếu thương đại đế cùng ma quân hai cái chứng đạo người làm đơn vị mà nói, nếu như hai người là một, vậy mình hẳn là 0.8 trái phải. Mình bây giờ thực lực so sánh với chứng đạo người mà nói hẳn là xác thực còn có một chút chênh lệch, nhưng là cái này chênh lệch tuyệt đối đã không lớn, thậm chí chưa chắc không có một trận chiến khả năng. Cuối cùng, Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng cuối cùng bị chính mình phong ấn thiên lang đao, phục ma sử, phong thiên ấn, càn khôn bát, tịnh thế thần liên ngũ đại thần binh. Hắn đánh gãy đem cái này năm thanh thần binh, giá trị ép khô, sau đó liền triệt để phế bỏ. Thời gian cực nhanh, chớp mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua, trong lúc lần lượt hạ mấy trận tuyết lớn, sau đó liền tiến vào đến một năm mới. Thời gian cũng tiến vào thiên khải 2 năm. Tháng 1, Hoàng Thành, Ngự Hoa Viên, Trần Xuyên gọi đến Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, Thượng Quan Kế, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ, Đình Phong các thủ hạ văn võ quần thần, cùng lúc lại đem Nho, Đạo, Thánh ba môn nhân viên chủ yếu toàn bộ gọi tới, thậm chí liền Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Chuyển Luân Vương các địa phủ thập điện Diêm La cũng đã trình diện. Bái kiến bệ hạ. Một đoàn người phân phân chắp tay hướng Trần Xuyên hành lễ, tất cả đều thần sắc trang nghiêm, biết Trần Xuyên lần này tình cảnh lớn như vậy đem bọn hắn tất cả mọi người thêm đến, tất nhiên là có đại sự tuyên bố. Bình thân. Trần Xuyên đưa tay nhấc lên một chút, ngay sau đó tay phải giơ tay lên một bên trên bàn đá một bản văn kiện. Cái này chậm đoạn này thời gian xuống tới làm ra một cái kế hoạch cùng mục tiêu, các ngươi nhìn xem. Một đoàn người nghe tiếng hướng Trần Xuyên trong tay văn kiện xem tới, bất quá khi thấy rõ Trần Xuyên trong tay văn kiện bên trên chữ lúc, tất cả mọi người là không khỏi chấn động trong lòng, chỉ gặp văn kiện bên trên, dĩ nhiên viết kinh người 4 chữ lớn, tiên trần kế hoạch. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net.